Như vậy hôm trước quý vị học đến năm cái biến hành, năm cái việc cảnh xong rồi phải không? Bây giờ đến 11 cái thiện tâm sở. Mà 11 cái thiện tâm sở, đứng đầu cái thiện tâm sở là trí, tà, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh nam, bất phân giật, hành trả và bất hại. Như vậy có thể nói đối chiếu 11 cái thiện tâm sở này là đứng vào mặt thế gian thì nó là 11 cái vị quan mà trung thành nhất đối với đất nước, đối với tổ quốc. Nó là trung thành đối với vua, đối với dân nữa. Thế thì 11 cái thiện tâm sở này trong duy thức học nó là 11 cái điều mà có thể đưa chúng ta lên mặt thánh một cách dễ dàng. Cho nên gọi là 11 có thiện tâm, tâm sở, tức là đây là những vị quan trung, trung thành. Và nói theo duy thức, tức là những cái tâm sở rất tốt, tốt nhất, để đưa chúng ta từ phàm phu lên bậc thánh. Thế là bây giờ quý vị nghe cái sự tương đồng giữa con người và vũ trụ, bởi vì ai là gia thức là nó làm gì? Nó gồm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, và A là danh thức, tức là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Như vậy là năng tàn là cái chỗ, là cái nơi nó quân chứa tất cả chủng tử thiện và ác. Sở tàn là cái chỗ chứa có tất cả các chủng tử thiện và ác. Thế thì chúng ta nghe cái chủng tử này, rồi chúng ta nghe những cái tương quan giữa vũ trụ, nó có liên quan gì đến ai là gia thức, và ai là gia thức nó làm cái nhiệm vụ gì đối với con người và vũ trụ. Cho nên đây là vấn đề khó. Các vị phải nghe duy thức và phải lắng nghe cho rõ, vì đây nó không phải những cái môn bình thường như các cái môn luân lý đạo đức dễ hiểu, nhưng mà đây là cái môn vừa tâm lý học vừa triết, mang cái tính chất triết học. Thế thì bây giờ chúng ta nghe là trong thế gian chúng ta thường một năm có mấy mùa? Có bốn mùa: xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, phải không? Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Và mỗi một tháng như vậy có mấy tiết? Mỗi tháng như vậy có hai tiết, từ tiết thanh minh, tiết cốc ngũ, tiết địa hàm, tiết đồng chí, cho đến cái tiết đồng chí chẳng hạn. Thế thì là mỗi một năm như vậy có 24 tiết, phải không? Thế thì năm có 4 mùa và có 24 tiết. Thế thì tâm nhân thể của ta có bao nhiêu đốt chân sống? Có 24 đốt chân sống. Bây giờ đếm từ trên xuống dưới là mỗi bên là nó có 12 cặp, tức là 24 đốt xương sống. Để đếm coi, bây giờ ngồi đó đếm cũng được. Có 24 đốt xương sống, rồi có 24 cái nhịp thở trung bình trong mỗi phút. Trong mỗi phút như vậy chúng ta thở trung bình là 24 cái nhịp thở. Lưu ý nó tương quan, nó mật thiết đến như thế. Mà từ trước nay chúng ta thở là thở, mà không biết nó có bao nhiêu cái nhịp thở trong mỗi phút. Chứ mỗi phút như vậy trung bình mỗi người thở như vậy là có 24 cái nhịp thở. Tính coi, ngồi thở thử, cứ mỗi phút là 24 nhịp thở, và như vậy là có 12 cặp xương sườn, tức là 24 cái xương sườn. Như vậy là chúng ta thấy thế nào, giữa cái vũ trụ và con người có tương quan không? Vâng. Thế thì mỗi tiết lại chia thành ba nguyên. Mỗi một tiết như vậy chia thành ba nguyên, tức là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Tức là mỗi tiết 15 ngày. 5 ngày đầu là thượng nguyên, 5 ngày giữa là trung nguyên và 5 ngày cuối là hạ nguyên. Như là mỗi tiết có ba nguyên. Như thế là mỗi năm có 72 nguyên có thời tiết. Mỗi năm như vậy có 72 nguyên có thời tiết. Nhân thử xem. 24 không nào? Nhân 3 phải bảy mươi hai không? Vâng. Như vậy là mỗi tiết sẽ chia thành ba nguyên: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thì như vậy là mỗi năm có 13, 72 nguyên có thời tiết. Trong lúc đó cái mạch đậm trung bình của ta đây, thì bóp cái mạch đậm trung bình của ta mỗi phút là 72 nhịp. Mỗi phút nhất định nó có 72 hai nhịp. Ở đây có người ta phải không? Đúng không? Không ai bị tá ngồi đâu phải không? Phải mỗi phút đặt 72 nhịp không? Vâng, mà thở như vậy là mỗi phút có 24 nhịp. Nhịp thở đó là người trung bình. Mày nói ai đặt đến 90 nhịp thì sao? Là bệnh ạ. Bệnh ạ. Mà đặt dưới 60 thì sao? Là bệnh ạ. 69 là bệnh rồi. Vì thế mà nhịp đập của mỗi phút như vậy, cái mạch đập trung bình là mỗi phút 72 nhịp. Như vậy chúng ta thấy cái sự tương quan giữa vũ trụ và con người là sao. Vì thế học tri thức chúng ta phải nhận định kỹ và hiểu cho thật rõ sự tương quan giữa con người và vũ trụ. Và mỗi khi mà chúng ta có đau ốm gì đó là chúng ta nhớ rõ. Bởi vì như vậy là chúng ta chưa đủ 72 nhịp mạch đập trung bình trong mỗi phút, và thở chúng ta chưa đủ 24 nhịp thở trong một phút. Do cái tính một của vũ trụ đó, không chỉ con người mới có kinh nguyệt, không chỉ con người mới có kinh và có nguyệt, mà trong các động vật, thực vật cũng đều có kinh và nguyệt. Tất cả các loài động vật và thực vật cũng đều có kinh và có nguyệt, luôn luôn âm dương hài hòa với nhau. Hãy dương sướng thì âm hòa, và hãy dương sướng thì âm liền hòa. Này, thế là quý vị nghe thấy ta âm hay là dương? Vâng, nguyên tắc. Đây là âm, đây là dương. Thế là nhớ từ bắt quái, trong cái âm này nó có một chấm, và trong cái dương này cũng có một chấm, thấy không? Có hai chấm này, âm và dương. Này, quý vị nhìn cho kỹ cái bắt quái của không gian. Ở đây gọi là thái cực. Âm dương là gì? Âm dương là gì? Là lưỡng nghi, tức là thái cực sinh ra lưỡng nghi ra sinh tứ tượng sinh ra bát quái sinh ra vạn hữu vũ trụ. Tức là âm dương nó hài hòa với nhau, là dương sướng thì âm hòa, âm sướng thì dương hòa, hai cái tương khác mà là tương đồng mà là tương hòa. Nó vừa khác vừa đồng mà là vừa hòa, mà vừa hòa là vừa khác. Bởi vì sáng với tối thì sao có khác không? Hả? Nó vừa tương khác mà là vừa tương hòa. Tối là gì? Tối là âm, sáng là gì? Là dương. Thế là dương âm nó vừa khác mà là vừa hòa. Nếu có dương mà không có âm được không? Nếu có dương không có âm được không? Không. Mà nếu có âm không mà không có dương được không? Vì thế trên luồng điện bây giờ chúng ta cũng thấy hai dây, dây âm và dây dương. Nếu một dây âm thì có điện sáng không? Mà nếu một dây dương có điện sáng không? Không. Mình nhờ âm dương tương hợp, nó tương khác mà là tương hợp là tương hòa. Vì thế âm dương nó hài hòa với nhau. Dương sướng tăng hòa. Vũ trụ là gì? Vũ trụ là gì? Vũ trụ là dương, mà con người là âm. Ngoài vũ trụ là dương, mà con người là âm. Con người là hình bóng của vũ trụ, họa theo vũ trụ để rồi làm gì? Trở thành cái đối chính của nó, giữa con người và vũ, trở thành cái đối chính của nó. Và cũng chính cái mối quan hệ sướng họa này mà con người không thể đứng ngoài các quy luật của vũ trụ. Do các sướng họa như thế, con người không thể đứng ngoài cái quy luật của vũ trụ. Nghe rõ đó nha. Con người có đứng ngoài quy luật của vũ trụ không? Vâng. Vì thế mà nếu đổi một thời tiết, mà nếu người nào đó mà không phù hợp, mà không dung hòa được, thì dĩ nhiên là có bệnh cục khạc à. Một là nóng hơn, hai là lạnh. Lạnh hơn, nếu con người mà không tương đồng với vũ trụ, thì dĩ nhiên là con người đó đã không tương hòa với vũ trụ rồi. Cho nên cái người già cả thường hay có bệnh nhiều hơn là người trẻ. Trẻ mà người trẻ thường hay có bệnh nặng hơn là người già. Người trẻ nó không bệnh gì hơn mà bệnh thì sao? Bệnh là bệnh nặng. À. Đối với người già thì thường hay bị mỗi chuyển, mỗi mùa chuyển như vậy là cái người già hay bị bệnh về tất cả các tế bào nó đã ngưng làm việc nó ngưng phát triển. Còn cái tuổi trẻ thì thường thường nó phát triển nhiều hơn là tiêu diệt. Cho nên do cái chỗ xướng quả đó mà con người không thể đứng ngoài các quy luật của vũ trụ. Như vậy mỗi lần mà thấy thời tiết mà chuyển là biết con người ta đã có sự thay đổi rồi. Như vậy là tâm linh là gì? Tâm linh là gì? Tâm linh là dương. Mà xác thịt là gì? Xác thịt là âm. Tâm linh lại là dương, mà xác thịt lại là âm. Hai cái đó không tách rời nhau ra. Giữa âm và dương này không thể tách rời nhau ra. Nói như vậy thì ta thường học là có hợp cái tứ đại, cái hợp thể ngộ cái tâm và cái thể xác này. Như vậy là cái tâm thuộc về dương, mà cái thể xác thuộc về âm. Cho nên hai cái đó không thể tách rời nhau ra. Cho nên tâm linh và sắc thì không tách rời nhau xa, thì mọi cái hành động tốt xấu về sắc thì sẽ ánh trả lên tâm linh. À, như vậy là ta sẽ tương quan mật thiết như thế, mọi cái hành động tốt hay xấu của ta đó về gì? Về sắc thịt thì nó sẽ ánh trả lên tâm linh, ánh trả lên, chiếu lên trên tâm linh. Một cái hành động nào có ta đều chiếu rọi vào tâm linh. Dạ quý vị nghe đây, thích đấy. Như vậy thì cái tâm linh là dương, sắc thịt là âm, hai cái đó nó không tách rời nhau ra. Tâm linh và sắc thịt không tách rời nhau thì mọi cái hành động tốt hay xấu về sắc thịt sẽ ánh trả lên tâm linh. Tôi nhắc câu đó hai lần, ba lần đấy nha. Thuận lợi là gì? Những cái mà chúng ta làm thuận lợi là thuộc về gì? Thuộc về dương. Mà cái không thuận lợi thì thuộc về gì? Thuộc về âm. À, cái mà thuận lợi thì thuộc về dương, mà cái không thuận lợi thì thuộc về âm. Vì thế chính ngay chỗ này, trong triết lý này mà ông Nikawa mới hiểu được, và ông mới chế ra cái cách ăn đậu lứt muối mè. Vâng, ăn đậu lứt ông gì? Osawa. Ông Osawa mới chế ra cái món ăn gọi là âm dương tương hợp. Vì thế mà gạo lứt và muối mè. Cho nên ai ăn gạo lứt muối mè bệnh nặng đến bao nhiêu mà ăn suốt trong 21 ngày thì người đó có thể chuyển cái bệnh nặng thành nhẹ và có thể chấm dứt. Và chính cái này là cái kinh nghiệm của tôi trong khi nhập thất mấy năm đó, ăn toàn gạo lứt muối mè mà ăn cho đến nỗi là nó quen và nó ghiền. Ra thấy cơn gạo tráng là sợ. Khi ra thắt thấy gạo tráng là sợ nha. Trong cái gạo lứt nó là có nhiều chất dương, nhiều chất bổ dưỡng mà lại dương nhiều hơn. Trong cái gạo đỏ nó cũng dương, mà gạo tráng thuộc về âm, lưu ý được đó. Thấy gạo tráng quá thì thuộc về âm, mà gạo nó còn có những cái đỏ bao bọc đó thì nó là còn thuộc về dương. Mà nấu trong cái nồi đất thì cũng thuộc về mình dương, chứ không được nấu trong cái nồi nhôm, phải nấu trong nồi đất. Vì thế dương nó nhiều hơn. Và khi ăn như vậy là cũng thuộc về những cái món dương. 21 ngày ăn toàn là món dương. Rồi 21 ngày qua đi thì mới thêm những món âm vào, có chút rau luộc, tức là thuộc về âm, để cho âm dương nó tương hợp. Ăn dương không là để toàn trị bệnh, và khi có âm vào tức là để cho nó âm dương tương hợp. Ví dụ như buổi sáng mà chúng ta ăn một củ khoai tây hay là củ cà rốt thuộc về dương, khoai tây thuộc về âm. Vâng, Cho nên bữa ăn nào chúng ta thấy khỏe khoắn là bữa ăn đó âm dương nó hòa hợp, dương sướng, âm hòa liền. Mà nếu bữa nào thuộc dương không thì bữa nó hơi mệt, mà bữa nó âm không thì bữa nó hơi khó chịu hơn. Ví dụ như củ mì và khoai lang chẳng hạn, khoai lang thuộc về thì âm, mà củ mì thuộc về dương. Cho nên cái người dương tính đó mà ăn khoai lang thì nó lại chịu, ăn vô nó dung hợp, nó chịu không bị nóng cỏ. Nhưng mà nếu người đã âm tính rồi mà ăn khoai lang nữa thì bị nóng, nóng cỏ. Mà người dương tính ăn củ mì cũng bị nóng, nóng cỏ. Cho nên ăn chúng ta cũng không biết. Do đó mà tính huyết, tại sao mà tôi ăn thì nóng cổ? Bởi vì cái nó không phù hợp. Vì đây là người dương tính mà ăn dương nữa thì nó lại nóng cổ. Mà cái người âm tính mà ăn khoai lang qua là bị nóng cổ ngay. Cho nên ta biết như thế này, cho nên trong một buổi ăn mà chúng ta dung hợp được giữa âm và dương thì luôn luôn được khỏe. Luôn luôn có người bình thường, mà nếu ăn âm quá nhưng mà chất ngọt là luôn luôn thuộc về âm. Những cái nó ngon đó là thuộc về âm, những cái dở nó thuộc về dương, nó thắt lại. Mà con người là thích ăn ngon. Vì thế kỳ học duy thích mà phân tích được như thế này rồi á, thì quý vị thấy ăn nó cũng điều hòa, và sự sinh hoạt của chúng ta luôn luôn được điều hòa. Cho nên không lạ gì hết, nó tôi thì đau bao tử mà da lúc nào cũng đỏ không? Cái đặc biệt vậy đó. Tôi biết những cái món nó thuộc về âm dương ăn lúc nào, ví dụ như cam, nó thuộc về âm hay dương? Âm, vâng. Mà chanh á, thì nó thuộc về gì? Thì dương, nó rắc rối. Vì thế cam ăn buổi sáng thì lại trưa thì tốt, mà ăn buổi chiều là khó chịu. Bởi vì buổi chiều thuộc về âm, mà ăn âm nữa thì nó lại không chịu. Buổi sáng thuộc về dương, mà ăn âm vào thì nó lại dễ chịu. Cho nên buổi chiều chớ ăn cam. Đó là nó sau này chúng tôi sẽ có một bản phân tích rõ rệt để việc ăn của mình, phần nhiều là ăn trái cây, mà ăn trái cây mà không biết cái loại là âm dương thì khó chịu lắm. Cho nên cái thuận lợi là thuộc về cái gì? Về dương. Mà cái không thuận lợi thì thuộc về âm. Cho nên khi mà làm công việc là thuận lợi thì con người sao? Con người vui vẻ. Con người cảm thấy vui vẻ, mà vui vẻ là thuộc về dương. Mà khi nào nó không thuận lợi, nó thất bại thì thuộc về thì âm. Cho nên con người nó buồn ủ rũ. Âm thì lúc nào nó cũng có hơi ủ rũ, mà dương thì lúc nào cũng sảng khoái. Hai cái này nó cũng tương quan với nhau nữa. Cho nên như vậy là mỗi ngày mà buổi sáng có nhiều lúc chúng ta gặp chuyện thuận lợi thì có mặt nó vui vẻ, mà buổi chiều gặp chuyện thất bại thì cái mặt nó bầu trào như con gà cắt cổ. Cho nên âm là cực dương, âm là cực thì sao? Âm cực thì sinh sinh dương, mà dương cực thì sao? Lại sinh âm. Không tin gì? Khi mà đến chỗ đau buồn thái quá rồi á, thì cực âm nó lại sinh dương. Nó là có cái gì đó mà nó đến cái chỗ giúp cho mình giải quyết được, thì nó lại cực âm, nó lại sinh dương. Mà cực dương lại sinh âm. Cho nên có người mà hưng thịnh quá thì đến chỗ là đau buồn, mà đau buồn quá cùng cực rồi nó lại có cái giai đoạn vui sướng. Cho nên âm cực là sinh dương, dương cực là sinh âm. Như thế mọi sự thái quá đều dẫn đến mặt phản diện của vấn đề nguyên lý phản học. Đó là nguyên lý phản học. Đến chỗ thái quá rồi thì đến chỗ nguyên lý phản học rồi, nó cứ quay ngược trở lại. Cực âm thì nó lại sinh dương, cực dương nó lại sinh âm. Cho nên với đông y thì sao? Cho nên đông y người ta chữa cái gì? Cho kinh dịch, âm dương tương hợp. Cho nên đông y thì mọi bệnh tật là do hai nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu rằng cái thứ nhất là cái người bệnh đó, một là khí vượng tất cả thuộc là gì? Là dương cực. Khí vượng tất cả dương cực, nó dẫn đến gì? Bệnh thật chứng. Nó dẫn đến bệnh thật chứng là khó tiêu. Thật chứng rồi khí suy tức là âm, âm cực nó dẫn đến bệnh gì? Bệnh hư chứ. Có người suy bại, người mệt, mệt mỏi. Như vậy là có hai cái nguyên nhân, một là khí vượng, hai là khí suy. Mà khí vượng thì nó dẫn đến cái bệnh tật chính, mà khí suy tức là âm cực nó dẫn đến bệnh hư, hư chính. Vì theo thầy thuốc bắc đến là biết liền, nó bệnh là bệnh bệnh gì? Khí vượng, bệnh là bệnh gì? Bệnh khí, khí suy. Cho nên ăn uống không điều độ, nó có những cái đã mang là bệnh tật mà còn là méo mó cái diện mạo. Cái ăn uống mà không điều độ thì nó sao? Không những nó mang là bệnh tật. Ăn uống không điều độ xem, ăn nhiều quá vậy thì sao? Và ăn không điều độ thì sao? Có ngày ăn 5 bữa, có ngày ăn có 1 bữa, có ngày không ăn rồi nó như vậy là ăn uống không điều độ, không có chừng mực thì nó đã mang đến bệnh tật mà còn làm gì? Còn làm méo mó diện mạo nữa, có chừng ấy. Cái diện mạo lúc đó nó không cân, không quân bình, mà diện mạo lúc nó bị méo mó có nghĩa là gì? Nó không có điều hòa, cho nên cái gương mặt lúc đó nó khó chịu lắm. Mà chứ méo mó này khó diễn tả đây nha. Mà cái người mà ăn uống điều hòa là gương mặt lúc nào cũng tươi vui hết á, mà ăn uống không điều độ thì nó đưa đến bệnh tật, mà còn làm méo mó gương mặt. Cho nên cái người mới 50 tuổi mà da đã nhăn, lưu ý điều đó. Mới 50 tuổi mà da đã nhăn, bởi vì họ làm việc và ăn uống không điều độ, làm việc nó quá sức, đồng thời họ ăn uống không điều độ, âm dương không điều hòa, vì thế mà họ trán đã nhăn, da đã nhăn, 50 tuổi đã bẹt chẹt. Do đó hôm trước mà thầy đi khám bệnh, thằng bác sĩ Mỹ nó người tu hành có hơi khác, đúng. Anh chỉ nói con cao là người tu hành có hơi khác, các bộ phận trong cơ thể rất khác với người thường. Hắn chỉ nói cái trình đó. Cho nên khi học được tri thức mà hiểu được cái âm dương điều hòa khác một hòa như thế này rồi á, là cái người tu hành, giàu là tu sĩ đi nữa, cũng đạt được những cái phần sức khỏe tốt đẹp. Rồi nó sẽ điều hòa được với vũ trụ. Như vậy là ăn uống không điều độ, nó đã mang lại cho con người nhiều bệnh tật, mà còn làm méo mó diện mạo. Là diện mạo nó xấu xí. Nó cách khác, mọi thái độ cực đoan, sự mê tín, cuồng tín đều đem đến tai hại. Đã ăn uống không điều độ, nó vừa đến tập bệnh, diện mạo méo mó, mà còn thái độ là cực đoan, cái mê tín, cuồng tín đều đem đến tai hại. Cả cái việc mê tín mà cuồng tín của con người đều đem đến một sự hết sức tai hại. Cho nên sự cân bằng âm dương chỉ là trạng thái nhất thời, gọi là cân bằng tỉnh. Sự mất cân đối âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, gọi là cân bằng động. Như vậy thì sự cân bằng âm dương chỉ là một trạng thái tỉnh nhất thời. Cân bằng âm dương là trạng thái tỉnh nhất thời. Ví dụ tăng vui ăn thì chúng ta cân bằng được âm dương rồi thì chúng ta có trạng thái tỉnh nhất thời. Rồi đồng thời gì nữa, gọi là cân bằng tỉnh. Cái đó gọi là quán hóa, gọi là cân bằng tỉnh. Mà sự mất cân đối của âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, gọi là cân bằng động. Ai mà mất cân đối của âm dương chính là động lực của mọi tiến hóa, mà cũng gọi là cân bằng động. Ví dụ ngày và đêm, ngày và đêm là cân bằng động của hành tinh quay quanh chính mình. Hành tinh đang quay quanh chính mình. Bốn mùa xuân hạ thu đông là cân bằng động của quả đất trong hệ mặt trời. Như vậy là thịnh và suy là các thời đại cân bằng động của sự tiến hóa cộng đồng. Như vậy là thịnh và suy là gì? Là cân bằng động của sự tiến hóa của cộng đồng. Như vậy là cộng đồng có thịnh có suy không? Vâng, sự thịnh suy của cộng đồng. Và đó là sự tiến hóa của cộng đồng. Hay có thịnh thì có suy thì có thịnh. Bây giờ, một nước của ta. Bây giờ đến bọt nước của ta. Cái bọt nước thì có tính gì? Tính kỳ, alkali. Alkali. Bọt nước chúng ta có tính kỳ. Nó có cái tính kỳ, gọi là alkali, là cái tính gì? Là tính dương. Cho nên cái bọt nước là thuộc về tính, tính dương. Các cái dịch vị của dạ dày, dịch vị trong này, có dạ dày nó mang tính kiềm, alkaline, lại là tính, tính dương. Ừ. Cái mặt mà dịch tiến, à, tị lại mang tính kiềm, có alkaline là tính, tính dương. Mà tiếp theo các dịch của ruột lại là tính, tính âm. Như vậy là trong ta, cơ thể của ta và âm dương luôn luôn tương hòa, tương hợp và tương tương khác với nhau. Như vậy là các dịch ở trong ruột của ruột là tính, tính âm, mà mặt và dịch tiến tị lại mang tính, tính gì? Tính dương. Các dịch vị dài dài mang tính, tính âm, mà nước bọt tính kiềm lại mang tính, tính dương. Như vậy là khí chảy trong các đường kinh chính theo cái trình tự của âm dương mà luân phiên nhau như sạch. Tử trường bằng quang là kinh dương, cộng với thẳng tam bào là kinh, kinh âm. Tam tiêu đờm là kinh, kinh dương, cộng với trong phế là kinh, kinh âm. Đại trường vị là kinh dương, tỳ tâm là kinh âm, tử trường bằng quang là kinh, kinh dương. Bước ra đi là con đường ngoại là âm, âm tụ. Bước trở về là con đường nội là dương, dương tán. Vâng, như vậy là chúng ta phân tích như thế này để cho quý vị thấy rõ. Khi bước đi của ta vừa bước đi thì gọi là con đường ngoại, gọi là âm, âm tụ. Mà khi trở về thì sao? Là nội là dương, dương tán. Vâng, như vậy là lúc nào hết đi về tức là âm dương tương, tương hợp. Mà nếu đi luôn thì sao? Nếu không trở về thì sao? Ấy, đầu thấy trong âm dương tướng tương hợp. Cho nên hôm nay chúng tôi cái một là quy luật của đấng hóa, hóa công, sự tiến hóa và quy luật của sự sống. Con số là quy luật của vũ trụ. Ba cái một là quy luật của đấng hóa, hóa công, sự tiến hóa là quy luật của sự sống. Con số là quy luật của vũ trụ. Như vậy là Newton nói gì? Newton nói sao? Vũ trụ chỉ là sự lắp ghép. Vâng, ông Newton có nói đúng như thích không? Newton nói thế này: vũ trụ chỉ là sự lắp ghép nhiều bộ phận khác nhau, tính rời nhau rồi hợp lại với nhau. Nghe ông Newton. Vũ trụ chỉ là sự lắp ghép nhiều bộ phận khác nhau, tách rời nhau rồi hợp lại với nhau. Như vậy là cả vũ trụ này chỉ là sự lắp ghép gì? Nhiều bộ phận khác nhau. Như vậy là trong ta có nhiều bộ phận khác nhau không? Lắp ghép lại không? Từ phổi cho đến tim rồi đến dạ dày, tất cả các bộ phận lắp ghép lại với nhau, tách rời nhau. Tim có dính với phổi không? Phổi có dính với dạ dày không? Dạ dày có dính với gan không? Tất cả đều tách rời nhau. Tách rời nhau ra để làm gì? Rồi hợp lại với nhau. Và các bộ phận này là tương tác với nhau. Như vậy ông Newton có nói rõ và giải thích chưa? Vâng. Các bộ phận này là tương tác với nhau, hệ thống các bánh xe tương tác với nhau trong chiếc đồng hồ. Bây giờ chúng ta đem chiếc đồng hồ, chúng ta thấy sự tương tác với nhau trong những cái bánh xe của trong một chiếc đồng hồ. Như là mỗi bánh xe nó riêng rời với nhau, mà riêng rời với nhau để làm gì? Để hợp lại với nhau. Và các bộ phận đó là tương tác với nhau. Như vậy là chung quy đã ông Lưu Tông cũng thừa nhận rõ ràng rằng căn vũ trụ này là chỉ là sự lắp ghép của tất cả các bộ phận khác nhau, tách rời nhau rồi hợp lại với nhau. Và các bộ phận này là tương tác với nhau, giống như gì? Giống như các bánh xe tương tác với nhau trong một chiếc đồng hồ. Ai gửi cái đồng hồ ra cái thẻ? Nhưng mà các bộ phận nó vừa tách rời mà vừa chung hợp. Như vậy là các nhà khoa học mà thực nghiệm thì lại cho rằng vũ trụ là không tách rời, vũ trụ là một, các cái bộ phận của nó đều có liên quan bản thể với nhau. Như vậy thì khoa học đang dần dần đi từ cái bên ngoài đến cái bản thể. Thế là cái chuyển từ cái tiểu ngã đến cái đại ngã của mọi sự vật. Như vậy hôm nay chúng tôi đưa cái vấn đề các nhà khoa học ra đây và đã xác định vị trí của các nhà khoa học, tư tưởng các nhà khoa học để so sánh với duy thức thích học. Như vậy là các nhà khoa học thực nghiệm nói gì? Vũ trụ là không tách rời. Có tách rời nhau ra không? Không. Nó là một. Vũ trụ này chỉ là một. Các bộ phận của nó đều có liên quan bản thể với nhau. Các bộ phận tuy tách rời nhưng mà cùng liên quan bản thể với nhau. Như vậy là khoa học đang dần đi từ cái bên ngoài đến cái gì? Đến cái gì? Đến cái bản thể, tức là chuyển từ tiểu ngã cho đến đại ngã có mọi sự sự vật. Như vậy là đến đây ông Sạc Điên nói, khi lên tới đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại. Khi đến đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại. Chỗ này sau này quý vị sẽ nghe một bài kệ Lô Sơn Yên Tỏa Tiết Dân Kiều. Hẳn đáo bình sinh hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt tự, Lô Sơn Yên Tỏa Tiết Dân Kiều. Lô Sơn Yên Tỏa Tiết Dân Kiều, vị đáo hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt tự, Lô Sơn Yên Tỏa Tiết Dân Kiều. Là gì? Không ai có Lô Sơn, sáng có chiếc Tiết Dân. Ai chưa đến đó thì hậm hợp trong lòng. Ai chưa đến đó thì hậm hợp trong lòng muốn thấy cho được cái quái chiếc khói lô sơn, và muốn thấy cho được sáng chiếc chiếc gian, cái sống dữ dội, sống dư lợi, và cái khói của lô sơn cũng suốt quanh năm dư lợi. Mà ai mà chưa đến được cái khói, thấy được cái khói lô sơn và cái sống chiếc gian thì trong lòng sao? Trong lòng hậm hợp, phải tìm cho đến đó. Lô sơn nghe tỏa chiếc viên thì hỷ đáo thân vĩnh mất tiêu, đáo đắc quần lai vô biệt sự. Mà đến rồi cũng chẳng có gì khác. Lô sơn nghe tỏa chiếc viên thì ở đây ông Phật Tiên nói, khi đến đỉnh cao huy hoàng thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bình thường của nó. Cho nên một người mà từ khi nhỏ mong muốn được làm vua, mà mong muốn cho được làm vua, mà làm vua đâu thì sao? Muốn trở lại làm thành dân thành dân sung sướng hơn nhiều. Mà khi mà làm dân thì muốn được làm vua, mà khi làm vua rồi thì muốn trở lại làm dân. Cho nên muốn tìm hiểu vũ trụ phải qua là chính mình. Muốn tìm hiểu vũ trụ thì phải qua là chính mình. Như vậy là nãy giờ tôi muốn nói gì? Giữa ta và vũ trụ đều có sự tương quan với nhau. Bây giờ muốn hiểu vũ trụ thì qua là chính mình, và con đường trở về này hãy tìm lại những gì dường như đã mất đối với con người. Đó là một khát vọng lớn lắm. Vâng, đây là cái câu quan trọng nhất. Hãy tìm lại những gì dường như đã mất. Lưu ý cậu đọc, hãy tìm lại những gì dường như đã mất. Thế là hôm nay chúng ta học duy thức, tu duy thức là gì? Hãy tìm lại những gì mà ta đã mất. Đối với con người thì chính đó là một khát vọng lớn lao. Cái đã mất đó là cái gì? Cái dường như đã mất đó là cái gì? Là cái bản lai diện một của chính ta. Cái mà ta đã mất đó là chính cái bản lai diện một của chính ta. Hay nói cách khác, cái đó gọi là chân tâm. Mà tâm ngoại là gia, là chứa cái chân tâm và của gì? Của vô mình. An là gia, là chứa cả chân như và vô mình. Như vậy là cái mà chúng ta đang nghe duy thức, đang học duy thức, đang biết duy thức này là để chúng ta tìm lại cái gì đã mất. Mà cái gì đã mất đó là cái khát vọng lớn là mà chúng ta đã bỏ mất đi rồi. Vì thế mà hôm nay chúng ta tu là tìm lại cái gì đã mất. Và cái dường như đã mất đó chính là cái đại ngã, hay cái bản thể, hay là bản lai diện mục, hay là chân như, cũng pháp qua gọi là Phật tánh. Thế thì ông biết chứ, cũng nhà bác học nói, tôi không đặt vấn đề là với một vũ trụ như hiện nay thì con người phải như thế nào, mà tôi đặt ngược lại, muốn có con người như hiện nay thì vũ trụ phải như thế nào. Đây là câu hỏi hết sức lạ. Tôi không đặt vấn đề là với một vũ trụ như hiện nay thì con người sẽ như thế nào, vũ trụ như hiện nay thì con người sẽ như thế nào, mà tôi lại đặt ngược lại, muốn có con người như hiện nay thì vũ trụ phải như thế nào. Đó là hai câu hỏi. Nói cách khác, vũ trụ vật lý sẽ có nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được nó? Vâng, nào kết luận con câu, vũ trụ tức là vật lý sẽ có ý nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được nó? Nếu vũ trụ toàn bộ có đó, nhưng nếu không có chủ thể nhận thức thì nó có ý nghĩa gì? Hiểu không? Hiểu cái này chưa? Cho nên nghe cái này phải lắng tai đây nha. Ông nói nè, vũ trụ vật lý sẽ có ý nghĩa gì nếu không có chủ thể nhận thức được nó? Chủ thể nhận thức là gì? Là thức. Mà chủ thể thức là bao gồm có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhưng ông nói rằng nếu có vũ trụ vật lý này, nó sẽ có ý nghĩa gì nếu nó không có chủ thể nhận thức? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó tại sao trong vũ trụ này có sự bất đối xứng. Bất đối xứng là sao? Phải và trái. Phải và trái nữa. Khi sinh đẻ thì con trai là nằm thấp. Có chừng mẹ. Khi sinh đẻ thì con trai là nằm thấp, mà con gái là nằm ngửa. Ở đây có ai sinh không? Có nhậu sinh nào đây? Có phải vậy không? Khi sinh đẻ, con trai là nằm thấp, mà con gái là nằm ngửa. Trong cái hiện tượng chết đuối, đàn ông lại nằm thấp, mà đàn bà lại nằm ngửa. Khi vớt lên người đàn bà chết đuối thì đàn bà nằm ngửa, mà đàn ông lại nằm thấp. Mà khi đàn bà có hai con trai á, thì cái mắt đứa trẻ hướng lại người mẹ, cái mặt của đứa trẻ hướng về người mẹ. Nếu cái bụng đó là con trai thì con trai thì mặt của đứa trẻ hướng về mẹ, mà lưng nó hướng ra bên ngoài, bụng của người mẹ bị lồi lên và rắn. Nếu con trai thì bụng nó lồi lên và rắn, có nghĩa là trứng. Mà khi có mang con gái thì ngược lại, bụng người mẹ thẳng và mềm. Lưu ý những điều này. Vâng, rồi chúng tôi sẽ giảng đến ai là gia thức. Sáng tạo là gì? Như vậy là trong cuộc đời này chúng ta thấy có hai chữ sáng. Sáng tạo có nghĩa là gì? Là nhớ lại. Sáng tạo là sự hòa đồng với trường ý thức thuần khiết. Sáng tạo là chúng ta nhớ lại. Nhớ lại gì? Sáng tạo là sự hòa đồng với trường ý thức thuần khiết. Cho nên gọi là sáng tạo. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu có sáng tạo không? Mà sáng tạo có nghĩa là gì? Là trở về cái thuần khiết của bản lai diện mục. Như vậy là các nhà khoa học đều nhận thức được tư tưởng của Phật giáo. Đến đây, lão tử nói một câu, đọc. Bây giờ chỉ ghi, rồi quý vị sẽ học hết. Nếu muốn đào sâu vào bản chất, thì đừng sợ lầm cùng ngũ dục. Mà nếu muốn đào sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cù mũi dùi, vì cái nhọn là không vĩnh hằng. Nếu muốn lấy thì phải biết nhường, đó là nội dung của chân lý sâu xa trong đạo đức kinh. Nếu muốn đào sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cù mũi dùi, vì thường thường mà muốn đào sâu vào một cái gì thì chúng ta phải làm gì? Phải lấy mũi dùi mà dùi, phải không? Mũi dùi nha. Thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi. Muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi, vì cái nhọn là không vĩnh hằng. Vì cái nhọn có mũi dùi thì có vĩnh hằng không? Là không vĩnh hằng, nhưng mà nhờ có nó mà ta đi sâu vào bản chất. Cho nên muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ lầm cùng mũi dùi, mà nếu không cùng mũi dùi thì không gặp được bản chất. Hiểu không? Bởi vì có cái cùng cái mũi dùi này, chúng ta mới đi sâu vào bản chất. Mà nếu sợ cùng mũi dùi thì chúng ta không gặp được bản chất. Bởi vì sao? Cái nhọn này vốn nó không vĩnh hằng, nghĩa là nó không thường còn. Nếu muốn lấy thì phải biết gì? Phải biết nhường, đó là nội dung của chân lý sâu xa. Nếu muốn lấy thì phải biết nhường. Biết nhường là biết sao? Đây là quy luật. Nếu muốn lấy được và đi sâu vào bản chất thì phải biết nhường, đó là nội dung của chân lý. Thì bây giờ đi vào lại giai thức, chúng ta sẽ gặp một cái giai đoạn này. Như vậy là chủng tử có cách thức chẳng qua một thức công năng bệnh bình thường, nó ẩn sâu không lộ bài hình tướng. Như vậy thì cái chủng tử của các thức khi đi vào trong ai là gia thức rồi thì chẳng qua là một thức công năng, thứ đó gọi là công năng. Chủng tử của các thức chỉ là một thứ công năng, chứ nó không mang tính chất cố định, thì nó mang tính chất biến chuyển, cho nên gọi là công năng. Một hình thức nào, một cái chủng tử nào vào trong ai là gia rồi thì nó chỉ là một hình thức công năng, và làm gì, nó ẩn sâu không lộ bài hình tướng. Khi chủng tử vào trong ai là gia có lộ bài hình tướng không? Không thể nào thấy được đó. Đến khi nó phát động sinh khởi thì gọi là chủng tử hiện hành. Đến khi nó phát động sinh khởi thì đó gọi là chủng tử hiện hành. Ví dụ chủng tử sanh chẳng hạn, thì khi nó ẩn tàng ở trong ta thì lúc bình thường không thấy gì hết, có thấy không? Nhưng mà khi gặp việc xuất tác thì sao? Cho nó liền khởi lên thì đó gọi là chủng tử hiện hành. Mà khi nó ẩn tàng bên trong gọi là gì? Gọi là công năng chứa đựng chủng tử mình ẩn tàng trong ai là gia thức, chỉ chờ cho khi có duyên thì nó phát động sinh khởi, gọi là chủng tử hiện hành. Thế thì bây giờ tôi ví dụ như có một người rất nghèo, bình thường anh nghèo thì anh quan niệm sao? Không cần. Làm ăn là cái thái mệt mỏi, mà càng làm bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Anh hiểu rằng làm bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, cho nên khỏi cần làm. Nếu có công làm nó ngày hai bữa mình vẫn đủ rồi, làm sao mình làm vừa bữa đủ, bữa tiêu là đủ rồi, chừng đó là sung sướng lắm rồi. Còn cái thằng giàu kia nó cũng cực khổ lắm, cho nên mình cũng không muốn làm gì. Thế là ngày thường anh chưa có cái duyên nào đó thì anh nói lý luận giống như một kiếp gia, mà anh thấy ai làm anh cũng chửi nữa, mắng nữa, đột ngũ ăn rồi lũ cụ lần ăn suốt cả đời, tụi mày làm thứ gì hả? Như vậy thì anh lý luận trong lúc mà nghèo đó là lý luận con giống như một kiếp gia. Nghe có vẻ là thoải mái, vứt hết tất cả mọi thứ để đầu chỉ lo tù. Nhưng đến gặp cái duyên nào đó, anh có vợ đau ốm, không có tiền. Vợ đau ốm nên không có tiền, thành ra rất vất vả, chạy mệt mỏi quá, đẻ rồi, đứa con lại bệnh, đứa con bệnh đứa vợ bệnh cuống cuồng, tiền cũng nguy hiểm đi chứ, không có tiền cũng không giải quyết gì được hết. Không có tiền cũng không giải quyết gì được hết. Thế là tiền nó cũng đóng vai chủ động. Anh lý luận bây giờ tiền thì đóng vai chủ động, nếu không có tiền thì vợ ta chết mà con ta cũng chết. Trước mắt của mình anh nhớ là cái hình ảnh vợ đau, con đau, nghèo khổ, củ khoai cũng không có mà ăn. Bây giờ nó có tiền là phải ra sức làm, gìn giữ, làm sao cho mỗi ngày mỗi tinh động giàu có lên. Thế là cái lòng tham khởi lên, bón ví là bạch chắc. Như vậy thì nó từ trong cái chủng ẩn tàng trong chủng tử a lợi gia đến khi nó hiện hành phát động sinh khởi thì nó như thế. Do đó đến cái chỗ này hai cái thái cực nó luôn luôn nó chuyển động với nhà. Rồi đến khi giàu quá đi rồi, anh làm đến cùng cực, anh thấy giàu quá rồi, bị mắc, bị ăn cướp, ăn trộm, bị người ta lấy, thì lúc đó là suy nghĩ khác. Ủa thế thì giàu có để làm gì? Ủa người bây giờ bị mắc hết mà tánh mạng mình đã bị uy hiếp, tánh mạng là bị uy hiếp nữa thì sao? Thì lúc đó anh buồn, anh không giải quyết gì được hết. Nếu không học, không tu thì chắc chắn con người là đi vào chỗ bế tắc. Thấy nguy hiểm, trước mắt mình là xe hơi, chết trước mắt, trước mắt là xe nhà lầu, trước mắt là trộm cướp tham dọn. Thì sao? Vì thế mà cái hiện hành các cái chủng tử này nó vô cùng phức phức tạp và nó rất là khó khăn. Cho nên đến đây cái phần tâm sở này, thiện tâm sở chúng tôi sẽ phân tích để cho quý vị thấy, và qua phần ác tâm sở để cho quý vị nhìn nhận rõ thì con đường tu của mình nó khỏi bị nó trên lại đứng về một phía gọi là cực đoan, mà cực đoan là nguy hiểm. Tôi xin lỗi những cái chủng tử mà nó khởi ở đây, ví dụ như tăng ni sinh chẳng hạn, khó ngồi đây tôi biết là không đồng nhau rồi. Nó không đồng sao? Nó không đồng là vấn đề học thức, mà không đồng học thức tức là không đồng tri kiến và cái thấy và cái hay biết. Cho nên ví dụ bây giờ mà nếu chúng ta hiểu không rành, hiểu không rõ như thế này thì đôi khi nó bị mặc cảm, tự ti mặc cảm. Hai là vấn đề thái quá của tư tưởng. Một là tự ti mặc cảm, hai là thái quá của nguồn tư tưởng. Tức là bây giờ anh nào có cái kiến thức, mỗi người này ngồi không giống nhau kiến thức không giống nhau rồi, thì bây giờ dạy Hán, anh thích chữ Hán, anh học chữ Hán được thì anh có vui không? Vui không? Vui vẻ lắm Nhưng mà anh là mà nó mờ tối cái chuyện chữ Hán này thì anh sao? Anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ thì sợ. Cái khổ nhất là cái chủng tử hiện hành này, nghỉ thì sợ người ta nói. Cho nên phải ráng mà ngồi thì khó chịu, nhưng mà nghĩ cũng khó chịu, đó là cái đó phải phân cách Rồi bây giờ dạy anh văn, cái anh văn nó là loại sinh ngữ khác với hán văn, về thế anh nào học được thì lại khoái thích, mà anh nào học không được thì sao? Thì vô nó ngồi nó chỉ đau lưng, nó chỉ cùng lưng, nó chỉ mỏi mệt, mà nó mỏi mệt thì sao? Thì nó sanh ra những cái chủng tử khác. Nó biến tướng vào hình thái khác. Muốn nghĩ thì cũng sợ, học thì không vô, nghĩ thì sợ. Vì thế cái chỗ này là chỗ mà chúng ta phải nhắm, làm sao cho tương đối với khả năng chúng ta dung hòa với cái việc học, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta dung hóa được cả cách sống của chúng ta và việc học của chúng ta. Do đó mà chư tổ đã dạy rõ, học mà không tu là gì? Là đãi sách. Tu mà không học là gì? Là tu mù. Hai cái câu này mà nếu chúng ta không dung hóa được thì sẽ làm sao? Nội trong đó nó đã hiện hành những chủng tử sắc rồi. Mà khi mà hiện hành chủng tử mà chúng ta không chẳng đứng kịp thì lúc đó sẽ làm sao? Ngang. Cho nên học duy thức là nó phân tích chỗ này. Nếu chúng ta không được cái dòng sinh hoạt này thì chúng ta hướng qua dòng sinh hoạt khác, và phải thấy rằng dòng sinh hoạt nào với việc tu hành giải thoát là vấn đề đạo đức, là vấn đề quan trọng. Cho nên trong hai phần gì, khả năng và đạo và giới hạn, nếu cả hai mà đều đầy đủ hết thì sao? Thì quá tốt, đó là hoàng dương chánh pháp. Mà nếu cả hai mà nó chỉ được có một thì sao? Được một thì nên lấy mặt nè, nên lấy mặt giới hạnh làm chuẩn. Còn cái mặt mà tài năng kia nó không có thì nó cũng duy trì được tam bảo. Rằng nếu cái mặt tài năng nó không có mà chỉ có mặt giới hạnh thì người đó dùng được thì sao? Vì người đó còn duy trì được tam bảo. Còn cái tài năng kia có duy trì được tam bảo không? Không. Lưu ý cái đó. Nếu tài năng mà thiếu giới hạnh thì anh nó không duy trì được tam bảo mà cũng không hoàn dương được chánh pháp. Ngược lại, nếu người có đủ cả hai, vừa có giới hạnh, vừa có tài năng đầy đủ, thì người đó là người hoàng dương chánh pháp, vừa duy trì được tâm bảo, vừa hoàng dương chánh pháp. Ngược lại, nếu trong hai cái nào thiếu một, thì nên lấy cái giới hạnh. Rồi. Nhưng nói như thế, đừng có ý lại, rồi thôi tôi lo tôi giới, chứ tôi không hợp nữa, là còn khổ nữa. Như vậy là cái duy thức nó phân tích chỗ này rất rõ. Nếu quan niệm như vậy thì cuối cùng cái thầy chùa và giáo hội này và cả nó Phật giáo này đều tàn. Như vậy là các tổ ngồi dịch kinh suốt 40 năm, 50 năm, 70 năm để làm thế gì? Nếu không có những vị đó ngồi dịch kinh mà làm tất cả những việc sáng tạo cho Phật Pháp thì chúng ta hôm nay nương vào đâu để mà có? Nói như thế để cuối cùng, nếu đối đế, nói cách khác là đối đế mà chúng ta không có một cái trí tuệ nào để học thì chúng ta lo tu. Ngược lại mà cả hai cái phương diện mà tu và học được thì đó là điều tốt. Nhưng đằng nào không phải học học để làm gì? Hôm trước tôi đã chứng minh ở đây nha, khi mà biến hành cái chủng tử nó hiện hành và ẩn sâu rồi, thì từ trước đến nay chúng ta có một cái ly nước bực, nó đầy như thế, đầy tràn tới đây rồi, phải không? Nước bực nó đầy tràn, tràn ly đấy. Thế thì bây giờ nhỏ vào một cái ly nước, cái chén nước, nước tràn, thế thì sao? Thế thì sao? Nó bị dội ra, vì nước đục nó nhiều quá cho nên nước trong nó bị dội, dội ra hai phần, còn có một phần ở bên trong, hiểu chưa? Nó dội ra hai phần, bởi vì nước đục nó đầy đầy quá cho nên cái nước trong nó bị dội ra hai phần, còn là có một phần thôi, được chưa? Hiểu chưa? Rồi thế thì chúng ta đổ vô nữa, nó cũng dội ra hai phần, còn là một, thế là hai ly chúng ta được hai chút. Và nếu chúng ta tiếp tục đổ nữa thì một cái chút đó nó cứ xuống đây, nó chuyển dần qua, nước độc thành nước trong, hiểu không? Hiểu không? Nếu mà nước độc của nó mà chừng này thì may quá lắm rồi, nhưng ngược lại bị nước độc nó quá đầy, vì thế bây giờ chúng ta chịu khó đổ nhiều lần. Còn nếu nước độc nó lưng thì chúng ta đổ một hai ngày thì nó chuyển hóa được, đó là bậc thượng căn thượng trí. Còn nếu chúng ta rủi mà hạ căn hạ trí thì chúng ta phải đổ nhiều lần, thì cuối cùng nước trong có chuyển thành nước độc, hiểu không? À, nước độc chuyển thành nước trong. Nhưng mà đến đây hiểu chưa, thoải mái chưa? Cái chớ đặt vấn đề bi quan là tôi học không được, để rồi nằm ngủ vô ích. Mà chúng ta có nhỏ vào đó một giọt thì nó có giọt ra 2/3, vẫn còn là 1/3. Cái kiến thức đó nó cũng thể chuyển hóa được từ xấu thành tốt. Cho nên hạt lúa là chủng tử, cái cây lúa nó có ra từ hạt giống, gọi là phát khởi hiện hành. Hạt lúa là chủng tử, rồi chủng tử là gì? Nó có từ trong hạt giống, mà hạt giống gọi là chủng tử, nó khởi ra gì? Khởi ra hiện hành là cây lúa. Như vậy là hiện hành cây lúa thì trong này nó có một cái chủng tử. Nói rõ hơn, chủng tử nó có công năng sai biệt trong bản thức, nó có công năng sai biệt trong bản thức, chính nó đích thân sinh ra tự quả của nó. Cái chủng tử này đích thân nó sinh ra tự quả của nó. Rồi làm gì nữa? Chủng tử này với bản thức và tự quả do nó sanh chẳng phải một, nhưng cũng chẳng phải là khác. Như vậy là cái hột lúa và cây lúa là một hay là khác? Nếu nó một thì không phải, mà nếu khác thì không đúng. Như rời cái chủng tử của hạt lúa thì không có cây lúa, nó không một mà nó cũng không sao. Cho nên thể cái hột lúa là gì? Là thể. Và cây lúa là gì? Là tướng dụng, là dụng. Nó cách khác, đây là thể, đây là dụng, nhân và quả. Như vậy là thể và dụng cũng gọi là nhân và quả. Hai cái nó tương quan và đồng thời như thế. Cho nên cái chủng tử trên nó nương, nó để bác là do thức. Nhưng nó là tướng phần của thức. Thức này, nó không phải là kiến phần, tự chứng phần và kiến phần. Thường lấy chủng tử làm cảnh trở duyên. Cho nên, ở đây, mẫu thức đều có bốn phần. Này, đây là tướng phần, đây là kiến phần, đây là tự chứng phần, và đây là chứng tự chứng phần. Nghe thì rắc rối như thế này, như vậy là mỗi cái thức như vậy nó có bốn phần, đây là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Từ anh tiền ngũ thích cho đến địa bất thích, mỗi thích đều có bốn cái phần này, gọi là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chính tự chứng phần. Tôi ví dụ, nghe hiểu nói thì nghe khó cho nó dễ hiểu. Anh đi xúc bốn là gì buồn? Anh xúc bốn là gì? Mà tướng phần. Rồi có người đứng lòng công cho cái này, gánh vác cái bốn này để đi buồn, thì anh ấy gọi là gì? Gọi là kiến phần. Xúc vốn ra để làm một công việc gì đó gọi là kiến phần và tướng phần. Bây giờ ai làm chính? Bây giờ hai anh xúc vốn, và anh bỏ công ra thì ai làm chứng? Bên đi trả làm cái giấy chứng nhỉ, gọi là tự chứng, chứng phần để chứng cho nên hai anh mà nó có thay đổi gì đó thì có, đã có anh xã làm chứng ha, làm rồi trong đó làm cái tờ giấy dâu kèo, làm dâu kèo là gì? Cái tờ chứng, tự chứng, chứng phần. Như vậy là bốn chứng phần này luôn luôn tương quan mật thiết giữa thế gian và chúc thế gian. Mỗi cái thức đều có bốn phần: kiến phần, tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng, chứng phần. Đúng ra hai cái phần này là phần gì? Hai cái này là phần gì? Tướng. Hai phần này là phần tướng phần, kiến phần là tướng, là tướng. Hai cái phần này là gì? Là thể. Cho nên học ba cái có thể tướng dụng rồi thì không có chỗ nào không gặp lấy hay nó. Nếu có tướng mà không có thể thì nương vào đâu để có tướng? Mà nếu có tướng mà không có thể này thì thế gian này sẽ ra sao? À, mà nếu có thể, nó bây giờ nói tôi biết mà không có con mắt thì sao? Nếu tôi muốn thấy cái đó mà không có con mắt thì sao? Mà có con mắt mà không có biết thì sao? Hai cái đều có tương quan với nhau, tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, mà chứng tự chứng, chứng phần. Thì cái phần này sao sẽ học kỹ? Cái vấn đề thân chốt là con người từ đâu mà tới? Khi chết rồi đi lại người đâu? Đó là câu hỏi bao nhiêu đời vẫn luôn luôn thắc mắc. Con người từ đâu mà đến? Khi chết rồi đi về người đâu? Là bốn biết bao nhiêu giấy mực để giải thích vấn đề siêu hình này, hay nói cách khác là vấn đề năng giả. Thế thì Duy Thích học giải thích một cách rất ngắn gọn. Duy Thích giải thích vấn đề này rất là ngắn gọn. Là con người từ chủng tử mà đến. Con người sở dĩ có là từ chủng tử mà đến. Chủng tử mà đến. Con người sở dĩ đến từ đâu? Đến từ chủng tử. Thế thì tinh trùng, nón châu và nghiệp thức. Thế thì nghiệp thức ở đây gọi là chủng tử. Con người từ chủng tử mà đến. Khi chết rồi thân xác nó làm gì? Thân xác tiêu quỷ, dinh, nghiệp nhân đã gây, đã gây ra, vẫn được tồn tại nơi chủng tử. Nghiệp nhân nó lại trở lại về tồn tại nơi chủng tử. Như vậy là con người chết rồi thân tứ đại tan giả, lưu ý, thân tứ đại tan giả là tiêu quỷ, nhưng cái gì? Nghiệp nhân đã gây ra thì vẫn được tồn tại nơi chủng tử. Như vậy thì sao? Như vậy thì con người khi chết rồi vẫn trở về với chủng tử, hay nói cách khác, sự liên tục của đời sống được cụ thể quá. Liên tục của đời sống được cụ thể quá. Đời sống được cụ thể quá. Vâng. Như vậy thì nói cách khác là sự liên tục của đời sống được cụ thể hóa, chỉ là những biểu hiện có gì? Có hữu hình và nhất thời có nghiệp lực. Thể xác hiện tại không phải là cái biến thể của xác quá khứ. Cái gì? Cái thể xác hiện tại không phải là cái gì? Không phải là cái biến thể của xác quá khứ. Như vậy thì cái thân ta khi chết rồi thân tứ đại nhà tan rã rồi có cái nghiệp thích khác làm con người khác, thì cái xác con ngài không phải là biến thể của xác quá khứ, mà là kế nghiệp của quá khứ. Lưu ý, không phải là biến xác của cái quá khứ mà là gì? Mà là kế nghiệp của quá khứ. Kế nghiệp của quá khứ. Nó không phải biến thể cái xác này qua cái xác kia, mà nó là gì? Nó là gì? Nó là kế nghiệp của quá khứ, hiểu không? Là cái hình thể khác biệt, như vậy là cái hình thể thì khác biệt được tiếp nối hình thể trong quá khứ, cả hai được nối liền nhau trong một dòng nghiệp lực, cả hai được nối liền nhau trong một dòng nghiệp lực, mà nghiệp lực ấy phát sanh từ chủng tử mà ra, nghiệp lực đó phát sanh từ chủng tử mà ra. Nói tóm lại, thức chỉ là sự phân biệt, không thể phát sinh mà chỉ phát khởi hiện hành, nó không phát sinh mà nó chỉ phát khởi hiện hành, nhân là chủng, chủng tử, quả là hiện, hiện hành. Như là hột lúa là nhân, là chủng, chủng tử mà quả là hiện, hiện hành. Như vậy thì chủng tử và hiện hành cũng tức là nhân và quả, quả là hiện hành. Như vậy chủng tử là kết quả quân tập của các pháp hiện, hiện hành. Chủng tử có thể vật tồn tại, vật biến, biến chuyển, vật bị tiêu, tiêu diệt. Chúng hiện hành và luôn luôn chuyển biến và đổi, đổi thay. Chúng hiện hành và luôn luôn chuyển biến và đổi, đổi thay. Qua đó ta có thể nhận định được phần nào con người từ đâu đến để chết trở về về đâu. Ở đây thế thì ai là gia thức? Là bản, bản thức. Cũng thức là bản, bản thức. Bản thức là gì? Là cái thức gốc của tất cả các thức. Thế thì ai là gia thức? Nó là sao? Nó có mấy yếu tố? Có mấy yếu tố? Này, một, nó không đến. Hai, nó không, không đi. Ba, nó không ra. Bốn, nó sống, không vào. Năm, nó không gì, không có dung lượng. Sáu, không gì, không thức tắc. Bảy, mãi. Bảy, nó không có vị trí trong không gian. Nè, ai là do thức? Nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thức tắc, không có vị trí trong không, không gian, có thuộc não đó nha. À, em mà quên cái này là không được. Gọi là bản thức, mà bản thức của nó thì không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thức tắc, mà không có vị trí trong không, không gian. Nếu ai là giải thích mà có vị trí trong không gian, hết tu mà hết chuyển đổi rồi. Mà nếu có dung lượng, có không? Căng được không? Ai là giải thích có căng được không? Và ai là giải thích có đo được không? Không đo được. À, tức là không có dung lượng, không có thước, thước tắc, mà cũng không có vị trí trong không, không gian. Nếu có vị trí nào thì chúng ta làm sao chiêu tập nó? Vâng. Thế? Làm sao chuyển đổi nó? Ừ. Và nó có đến không? Tùy theo môi trường thích hợp nó dung hội mà thôi, chứ nó không đến mà nó cũng chán, chán đi, không ra cũng chán, chán vào. Như vậy là a là gia thức có cùng khắp trong không? Không vậy. Ta chỉ có chút trong đó thôi. Chứ không phải ta tưởng rằng ca là gia thức là của ta, nó không phải. Có tất cả vạn hữu vũ, vũ trụ đều có a là gia, gia thức trong ta chỉ có một trong đó, không có chín. Thế thì cái là do thức này nó không đến, nó không đi, nó không ra, nó không không vào. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe rằng khi chết thì sao, khi chết hồn xuất ra khỏi thân, thân xác không phải. Nếu như có hồn thành ra có dung lượng sao, đo được sao, có căn nặng được sao, có nắm được dung lượng không, nằm dung lượng gọi là da không, đâu có, nó không có dung lượng, nó có thức tắc không, nó đi đâu đâu, nó đến đâu đâu, nó có ra đâu, nó có vào đâu, hả? Thế thì cho nên đến khi học chi thức rồi mới thấy rằng cái quan niệm về hồn là điều sai, sai lầm. À, đâu có hồn, nếu có hồn nó có tính cố định, có một cục trong đó, có một cục trong đó khi cháy trọng văn cái cục nó đi nha. Đến đây mới thấy rằng cái vấn đề này là vấn đề mà phải học cho rất kỹ để chúng ta hiểu được cái thông khéo nó thành mê. Nghe tiếng nữa, cho nên có người gọi là đi cầu hồn, hồn đó mà, hồn đâu đi cầu. Cho nên sẽ dĩ cả là gia thức khi chết rồi thì quý vị sẽ thấy nó trong cái trường hợp này, khổ quân từ chủng căn thân khí, thứ hậu là tiên tác chủ, chủ ông nghe trong bắp thức tùy tủ con cầu đó. Khổ quân từ chủng căn thân thân khí, thứ hậu là tiên tác chủ, chủ ông. Có nghĩa là gì? Ai là gia nó tiếp nhận sự quân tập và duy trì cái chủng, chủng tử của các pháp. Ừ. Nó tiếp nhận sự quân tập và duy trì các chủng tử các pháp, tức là duy trì cái thân, thân thể và giác quan và môi trường vật lý. Nó duy trì cái gì? Duy trì thân thể này, duy trì giác quan và môi trường vật lý. Môi trường vật lý là sao? Cho nên khi học nghi thức có nhiều cái từ mà nó giống với vật lý không? Môi trường vật, vật lý, ví dụ uống nước, tức là môi trường vật lý của cái, có cái gì? Của cái lưỡi. Đây gọi là môi trường vật lý của cái lưỡi, cái miếng kiến là môi trường vật lý của cái gì? Cái lỗ mũi. Cái cục phân là môi trường vật lý của cái lỗ mũi, thúi. Môi trường vật lý cái lỗ mũi. Nhưng mà coi chừng cái môi trường vật lý này đối với con người thì nó lại này thúi, mà với con chó thì sao? Nó lại ngon, nó nghe cái mùi đó là nó chạy tới ngay. Thế thì môi trường vật lý nó tốt hay nó xấu? Đó. Vâng. Nó tùy theo định kiến, tùy theo nhận thức mà có tốt có xấu. Vì thế mà cha là gia nó tiếp nhận sự quân tập duy trì các chủng tử các pháp. Rồi động gì là tức là duy trì cái thân thể. Nếu không có lại gia thì thân thể này có tồn tại không? Ngang, không có ai là gia thức thì thân thể là không tồn tại, mà cả thế giới cũng tiêu cái việc thì ai là gia nó duy trì cả căn thân và cả khí thế giới của vạn hữu vũ trụ này đều có mặt ai là gia thức. Thế thì nó duy trì thân thể giác quan và môi trường vật lý, ai là gia là chủ nhân ông. Là chủ nhân ông khi mà rời khỏi thân xác, nghe nó rời khỏi thân xác tưởng là ra đi, cho nên thọ quân trì chủng căn thân khí, xứ hậu là tiên tác chủ ông. Mà phần nhiều, đến khi người chết rồi, thì cũng bài kệ tâm duy thức là đảnh thánh nhãn thanh thiên, nhân tiên ngạ kỹ túc bằng sinh tắc cái lì đảnh thánh nhãn thanh thiên. Nếu người nào khi chết mà 8 tiếng đồng hồ, ta rờ trên cái đảnh này còn nóng, tức là đảnh thánh, người nó sinh về cõi thánh. Vâng. Nó còn tụ lại đây, tụ lại chỗ này, nhãn thanh thiên, nó còn nóng tại cả con mắt thì sanh được cõi đản thánh nhãn thanh thiên, nhân tiên là còn nóng tại cái ngực này thì sao? Thì sinh làm nhân tiên, ngạ tủy phúc mà còn nóng cái bụng, tức là sinh làm ngạ tủy phúc bàn xanh, mà cái đầu gối mà còn nóng, tức là sinh vào loài bàn xanh. Mà cái này nó còn nóng. Cái cuối cùng 8 tiếng hồ mà cái này còn nóng, thì bằng xanh tắt cái ly. Nó là địa ngục khước tâm xúc, tức là còn cái nóng của cái lòng bằng chân đó là sinh về địa ngục. Như vậy thì những cái này không mang đi không? Đó là những môi trường tùy duyên thích hợp, môi trường thích ứng qua lại da và thích, chứ không phải nó mang đi. Nhưng khi chết rồi thì tất cả các thức mà đã quân tập thành nghiệp lực đó, nó tùy theo môi trường thích hợp để nó dung, để nó dung hợp. Ví dụ bây giờ người thích đọc sách, bây giờ mắt ở đây để tiệm đồng, đi ra quán ăn tiền được không? Hả? Không được, phải vô chỗ thư trang. Người thích ăn nhậu khi chết rồi, ok, thích ăn nhậu ở đây, bây giờ đi tìm địa điểm nào ra quán ăn chứ đừng vô thư trang, vì nó không thích hợp cái môi trường thích ứng. Như vậy là ai giải thích, nó tùy theo môi trường thích ứng để nó dung hợp, chứ không phải mang đi. Mà phần nhiều hiểu là mang đi, mà nó chỉ là môi trường thích ứng để dung hợp mà thôi. Ví dụ ở đây điện là một, bây giờ đây là đàn, đây là quạt, đây là ủi, đúng không nè? Thế thì bây giờ những cái này sao? Cái này là tướng, mà cái gì? Cái điện là thể thiện, điện thì có một, mà ra đèn thì sao? Ra đèn lại sáng, ra quạt thì lại chạy, vô ủi thì lại nóng, vô tủ lạnh thì lại. Thế thì điện nó lạnh, nó nóng hay nó chạy? Điện nó không nóng, không lạnh, cũng chạy, nó cũng chẳng đi đâu hết á. Nó có đi đâu đâu? Thì cái môi trường thích hợp, phải có đèn thì nó lại sáng, có quạt thì nó lại ra, có ủi vô nó lại nóng, đéo tủ lạnh thì nó lại. Đó là môi trường thích ứng qua lại da là thích, hiểu không? Nè, như vậy thì nó có cái trách nhiệm qua lại da thích là thọ quân trì chủng căn thân khí, thứ hậu là tiên tác chủ ông. Nghĩa là ai vậy? Là thích nó tiếp nhận sự quân tập duy trì các chủng tử các pháp, tức là duy trì thân thể giác quan và môi trường vật vật lý, ai là gia là chủ nhân không? Khi thọ thai, khi nó đi thọ, nó đi thọ thai tưởng là nó mang đi, nó không phải, nó môi trường thích, thích ứng theo nghiệp, nghiệp lực. Và cái điểm nó dễ biết hơn hết là nó thứ hậu lai, lai tiền, thứ hậu là gì? Đi thì đi, đi sao mà đến thì đến, đến trước. Cho nên nó đến với khi mà tinh tùng nón châu thì có người thích thì nó đến trước hả? Đó là ta lợi. Là giờ lúc nó có mát có mũi chưa? Chưa. Mà cái đó là cái nghiệp, nghiệp thích, cái đó gọi là A lợi gia, là thích. Nhưng mà nó đến thì đến, đến trước. Mà khi chết trời thì nó sao? Thì nó lại đi. Đi sao? Các nhãn căn không thấy, nghĩ căn không biết, kỹ căn không biết, thiệt không biết, thích không biết, ý không biết nữa. Thì cái thằng A lợi dứt lũng thủng mà đi. Đi sao? Thứ hậu là tiên pháp chủ, ông hết nóng là hết A lợi gia thích. Nó hết nóng là hết A lợi gia thích, biết là A lợi gia thích đã. À, rời khỏi thân thân xác, nó rời khỏi thân xác thì cứ tưởng làm rằng nó có ngũ cục A lợi gia, nó thích cho nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc, không có vị trí trong không không gian, tùy theo nghiệp thức và môi trường thích hợp và nó dung dung hợp mà thôi. Như vậy những người tu hành thì nó dung hợp với cảnh giới của tu hành, người không tu hành thì nó dung hợp với cảnh giới không tu. Tu hành, người tham lam thì đọa xuống địa ngục. Nó không nghe chữ đọa là tướng đất xuống, cái thịt ra nó chỉ dung hợp với cảnh giới đó. Hiểu không? Tưởng đâu rớt xuống, nghe chữ đọa với cái thang, tưởng đâu xuống đi lên, cái thịt ra nó tự nhiên, nó có sự dung hợp. Và nó có môi trường thích ứng của nó. Cho nên, muốn có cái ai là gia thích tốt đẹp, thì nó bên cạnh của nó là cái gì? Nó có 11 cái thiện tâm. Tâm sở mà cái thiện tâm sở đầu tiên của nó là gì? Là tín. Vâng, là tín. Nếu ai có tín thì sao mà tín như thế nào? Có 10 cái tín khủng khiếp, gọi là 10 cái tín khủng khiếp. Để sau này chúng ta đủ 10 cái tín này rồi thì nhất định là cái ai lại gia thích chúng ta vốn nó là thanh tịnh, và nó sẽ chuyển được tất cả những nhiễm ô thành thanh tịnh bởi cái tâm thể tiếng này. Tiếng gì? Một, tiên niệm Phật là vãng sanh là chân thật, hay niệm Phật là được vãng sanh. Như vậy là duy thức có liên quan đến tịnh độ không? Hay, thế tiên niệm Phật là vãng sanh là chân thật. Vâng, mà nếu như không chân thật thì Phật có dạy không? Cho nên, cái người mà tu tịnh độ trước tiên là phải tiên niệm Phật vãng sanh là chân thật. Thế niệm Phật là được vãng sanh, không niệm Phật là không được vãng sanh, đó là nguyên tắc. Thế thì chỉ niệm Phật này trong pháp môn tịnh độ chúng tôi đã giảng nhiều lần rồi. Niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ đến đến Phật, mà nhớ Phật, nghĩ đến Phật, tức là không nghĩ đến, nhưng mà không nhớ đến, nhưng mà đó là niềm tin chân thật. Mà nếu không niệm Phật thì tin gì? Thì tin ma, tin quỷ. Cho nên cái thứ nhất của tín là cái tin niệm Phật vãng sanh là chân thật. Thế là chữ vãng sanh này sau này chúng tôi sẽ giảng, có người hiểu lầm rằng vãng sanh là khi chết rồi mới vãng sanh, còn sống không có vãng, sống có vãng sanh không? Có vãng sanh không? Mà tưởng rằng khi chết rồi mới có vãng sanh, bởi vì mỗi lần chết thì đi vãng sanh cực lạc, cho nên nó quen tưởng người chết mới vãng sanh. Ngay từ đây chúng ta vãng sanh sát na này, vãng sanh qua sát na sát, sát này vãng sanh qua sát na sát. Thế thì hôm nay chúng ta ở trong cảnh ô nhiễm, đau thương. Thế là chúng ta chuyển được cái nghiệp thức đó và chúng ta cảnh sáng một cái hình thức tốt, tốt đẹp, sự sống tốt đẹp như vậy vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi. Chứ đâu phải chết nữa vãng sanh. Hôm nay qua ta sống trong cảnh hết sức đau khổ, đánh bạc về nó thua. Rồi ngồi đập bàn, đập ghế, bán nhà, bán cửa, vợ con, đau khổ, ngồi chết. Cái chắc mà lúc nào cũng thấy đau khổ. Thì trong một thời gian nào đó, tỉnh lại, làm ăn, sung sướng, bỏ cờ bạc, thế là vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi, qua sống một thế giới, giới khác. Vãng sanh là qua sống một thế giới, giới khác. Qua sống một giai đoạn, đoạn khác, hay là qua sống một thế giới, giới khác thì gọi là vãng sanh. Thế độ hôm nay chúng ta ở thế giới tâm mà niệm Phật là vãng sanh về thế giới tịnh tịnh độ, đó là gọi là gì? Không gọi là ngắt kỳ vô, vô thường. Thế từ từ thế giới ta bà này về thế giới cực lạc có vô thường không? Ngăn, rồi. Còn nữa là sát na vô, vô thường. Phút trước chúng ta xấu xa, phút sau chúng ta tốt đẹp thì có bản thân không? Ngăn, thì chữ bản thân là sao lại còn học ít? Cho nên tin niệm Phật bản thân là chân, chân thật. Như vậy bản thân có chân thật không? Hay là một từ để mà khuyến quá làm thôi? Mà đó là sự chân. Giờ trước chúng ta dốt, chúng ta học, ít bữa chúng ta thành tài, có bản thân không? Bản thân là bản thân là qua một cái sự sống, sống khác thì gọi là bản. Bản thân cái gì? Phải không? Bản nè. Chữ bản đều có chữ. Chữ sanh mà có bộ. Nói chích. Bản sanh hả? Đổi sự sống này qua sự sống, sống khác thì gọi là bản. Bản sanh. Nếu mà từ trước nay cứ hiểu chết rồi là bản thân, chứ ngay từ đây không có bản thân. Do đó mà giảm pháp môn tịnh độ mà không gặp đòi cái này thì người ta cứ giảm cho người chuẩn bị chết này. Tịnh độ thì chuẩn bị cho người chết này. Buồn cười không? Có không? Thế là cái thứ nhất vị tín là phải tin niệm Phật vãng sanh là chân, chân thật, để niệm Phật là được vãng. Mà khi niệm Phật thì chúng ta có trở thành người tốt không? Ủa? Người đẹp đẽ quá, người an lạc quá, người giải thoát quá, tức là vãng sanh rồi. Ủa? Thì lúc đó cái vãng sanh này nó tạo thành một cái gì? Cái nghiệp thích. Thì nghiệp thích ở sau này nó mới dung hội về một thế giới môi trường thích, thích hợp. Hiểu không? Chị hiểu chưa? Vâng. Cái thứ hai là tin tâm mình là rộng, rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Này, cái thứ hai là tin cái tâm mình là rộng, rộng lớn và có đủ công đức thanh tịnh. Đến đây chữ tâm. Thế là cái tâm mình là rộng, rộng lớn. Cái tâm này tức là A-lậu-da, da thức. Tâm mình là rộng, rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Thế là trong mỗi người ta đều có cái tâm thanh tịnh. Nói cách khác là có cái pháp thanh tịnh. Mà tất cả từ trước nay chúng ta học rồi, cái này hiểu được không nè? Tin tâm mình là rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh, có rộng lớn không? Có trí bất ngã trong này không? Có pháp thanh tịnh không? Vâng. Thì thế, phải tin rõ người học Phật là phải tin cái tâm mình là rộng, rộng lớn và có công đức thanh tịnh. Cái thứ ba là tin lý nhân quả, nương nhau như hình với mong. Như vậy là nãy giờ có học nhân quả chưa? Phải tin rõ nhân quả và quả. Chúng con hôm nay đang học, đang tu là gieo những nhân tốt để ngày mai đây khi ai là gia thức của nó chuyển mình rồi hay nó chuyển biến rồi. Vì không phải là gia thức có hai phần, phần tánh và phần nhiễm. Vâng, thế là khi chúng ta chuyển hết cái nhiễm rồi thì sao? Thì nó là hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế đây cũng gọi là vô minh. Ở đây là chân như. Sao ngoài là gia chứa cả chân như và vô minh. Mà vô minh thì sao? Hai cái nào sinh trước? Cái nào có trước, cái nào có sau? Về nghiên cứu với sao trả lời đây nha. Thế thì sao ngoài là gia này có hai phần chân như và vô minh. Thế thì chân như có trước hay vô minh có trước? Mãi chân như có trước thì làm gì có vô minh. Mà nếu vô minh mà nó có trước thì làm gì có chân như. Rồi, để đó. Rồi về với sao, về trả lời cho tôi. Thế thì cái nào hữu thủy mà cái nào hữu chung? Cái nào vô thủy? Hữu thủy, cái nào hữu chung? Cái nào với sao rồi? Hiểu cho tận cùng, hai cái phần đó, phần tịnh và phần nhiễm, tức là phần chân như và phần vô minh. Thế thì hai cái nào có trước và cái nào có sau, và cái nào tiêu diệt, cái nào tồn tại. Như vậy là tiên đến nhân quả, nương nhau như hình với bóng. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Hệ nhân tốt thì hưởng quả tốt, nhân xấu thì hưởng quả xấu. Phần này đã học từ trước đến nay rồi. Phần thứ tư là tin gì? Tin thân mình cho đến vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn không chân thật, như qua đoán giữa hư không. Tin cách thân mình đến vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn không chân thật, như qua đoán giữa hư hư không. Đây. Thế thì hôm nay chúng ta phải thấy rõ và trong nghi thức bắt buộc là cho chúng ta một cái nhận định rằng phải tin rõ cái thân mình cho đến vạn vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn là không chân chân thật như qua đoán giữa hư hư không. Thế thì bây giờ giữa hư không có qua đoán không? Có không? Có thấy qua đoán đó chưa? Có không? Trả lời dứt khoát có không? Nhưng mà ai thấy qua đoán? Cái người bị nhậm nhậm mắt dụi con mắt là thấy qua đoán còn. Thế thì tất cả trong sanh đều bị qua thấy tất cả vạn vật này giống như qua đoán giữa hư hư không. Thế thì chúng ta có nhậm mắt hay không? Thế tất cả đều nhậm nhậm mắt cho nên thấy qua qua đoán. Cái con mắt thật thì không thấy có qua, có qua đoán giữa không thì thấy tin thân mình đến vạn vật đến cắt cõi trong thế giới vốn là không chân thật và nó như qua đoán giữa hư hư không. Chúng ta hết giờ rồi, còn mấy phút nữa. Cái thứ năm, cái thứ năm là tin gì? Tin cõi đời ngũ trượt ác thế này không không tương tụ được, còn là ác độc dơ dáng. Thì cái này học từ trước này hiểu rồi không? Tin gì? Tin cõi đời ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, trường lão trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt này. Còn ngày nào chúng tôi cũng giảng rồi, tức là cái cõi đời ngũ trượt này nó không tương tụ được. Chúng ta không tương tụ được ở đây vì trong cái đời này là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não, não trượt và mạng trượt, tất cả năm cái trượt đó chúng ta không tương tụ được. Vì nó sao? Vì nó toàn là ác độc và dơ. Dơ dai có thấy ác độc dơ dai không? Hồi bữa nay thấy nó gì? Thấy nó sướng lắm, thấy nó bền vững lắm, thấy nó sung sướng lắm, thấy con mũi dọc dừa cũng đẹp lắm, thấy má trái xoan là cũng đẹp đẹp, nước da hồng hồng. Đội nó nghiêng nghiêng rồi chiếc nón nghiêng nghiêng là nó cũng đẹp, rồi vẫn áo dài vậy nó cũng đẹp, ăn nó cũng ngon à, chứ thấy vậy dơ dai vẫn hiểu đâu. Cho nên đến đây mới thấy rằng chúng ta phải tin cõi đời ngũ trượt ác thế này không cư trụ được vì toàn là ác độc dơ dơ dai. Phải tin rõ à. Cái thứ sáu, tất cả các pháp đều do tâm tâm tạo, ngoài tâm không có không pháp. Tất cả các pháp đều do tâm tâm tạo. Mà tâm đây tức là gì? Là ở lại giá thức. Tất cả các pháp hay là thức? Tất cả các pháp đều là thức biến hiện. Thức hiện, hiện hành và duyên khởi. Do thức duyên khởi hay do thức hiện hành hay là do thức biến hiện. Tất cả các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp nào cả. Cái này sẽ dễ biết nó là cái hợp thắng. Thì tại sao? Tại do thức do tâm biết đây là cái chén nước. Nói cách khác là từ khi khởi thủy thì có cái chân nước sao không? Có biết nước chưa? Cũng chưa, anh chưa biết gì hết. Gọi là thời đồ đá đồ cái gì đó đồ đồng à, chưa biết gì hết. Rồi mới lần lần con người mới sinh khởi, mới chuyển biến ra rồi à, ăn như thế này nó vệ sinh. Bây giờ nó vệ sinh là đủ thứ chứ còn vệ sinh gì đâu. Nói sơ sơ mới cái thời mà bao cấp đây vệ sinh thủy gì đâu à, bà bắn thịt nó nhát ở trong quần này mà tay mà ký hả mà ký hả chuyện ký hả chuyện ký hả ký hả rút ra đây về nấu vệ sinh gì đó. Như thủy gì đâu rồi con người mới đẻ ra, nào là vệ sinh, nào là chán vác, nào là nhà cửa, đều là do thức chuyên chuyển hiện mà thôi. Thế là mới được cái sáu phần đấy của phần trí. Hôm sau sẽ tiếp tục. Thế là mỗi ngày quý vị mỗi ngày duy thức cũng hơi mệt, có mệt mỏi không? Nên này không biết là sách dịch cho sách quý vị cũng chẳng hiểu gì, nếu không dẫn duy thức cũng chẳng hiểu gì. Nếu ai cầm cuốn sách thì mà đọc cũng chẳng hiểu gì hết. Mặc dù là dịch ra rồi. Nó khó như thế. Thôi ráng nghe hả? Chúng sanh vô duyên thể nguyện đó nguyện nào bằng thể nguyện đó vô thượng.